cho dù có muốn lấp liếm đi chăng nữa thì quả thực là không dễ dàng chút nào. Dạ Cô Tình đứng trước cửa sổ. Đây là cuộc gọi đầu tiên giữa cô và Cố Mộng sau gần 2 tháng không liên lạc. Từ nụ cười nhàn nhạt lộ trên khóe môi cô, có thể thấy đây là cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Cố Mộng, chị là một nhân tài, nhưng cũng chỉ giới hạn trong giới thời trang. Nếu cô muốn chiếm một chỗ đứng trong giới truyền thông và muốn phát triển thế kỷ phong thượng thành một phương tiện truyền thông toàn diện, thì phải tùy thuộc vào việc chị có biết nắm bắt cơ hội này hay không thôi. Chị hiểu ý tôi chứ? Giọng nói khả ái và sắc bén của người phụ nữ đầu bên kia vang lên. Cô cứ yên tâm đi, tôi hiểu mà. Lời nói ngắn gọn mà xúc tích, giống như tính cách của cô ta vậy, mạnh mẽ và hoạt bát, không hề chần chừ. Nếu cần gì, cô có thể nhờ bang ám dạ giúp đỡ, nhưng đừng đi quá giới hạn đấy. Đó là một lời nhắc nhở, nhưng cũng giống như một lời cảnh cáo. Sự phát triển của một phương tiện truyền thông chắc chắn sẽ khó tránh khỏi chạm đến những mặt tối của xã hội. Vì vậy, làm thế nào để nắm bắt tin tức có chừng mực đã trở thành một vấn đề nan giải. Vừa có thể phơi bày bản chất của sự thật một cách chừng mực, vừa có thể tránh soi mói quá sắc bén. Để làm được như vậy, yêu cầu một người rất khôn khéo và thông minh. Được rồi, tôi biết rồi. Cố Mộng làm việc quá đề cao cái tôi cá nhân, muốn làm thì làm, nên Dạ Cô Tình mới tận tâm chỉ bảo. Chị cảm thấy Lâm Dược là người thế nào? Bên kia suy ngẫm một lúc rồi đáp. Độc mồm độc miệng, thanh cao và lại hay giận dữ, nhưng không thể phủ nhận được xưng là Thiết Hãn Lâm cũng không phải là vô cớ đâu. Vậy chị nghĩ để anh ta làm người phụ trách ổn không? Cô yên tâm, tôi hiểu rồi. Vào buổi chiều, Lâm Dược, một tác giả luôn nổi tiếng với tính cách dám nói và dám viết, đã đăng một bài viết với tiêu đề Lửa lớn thiêu núi, sự thật khó che giấu trên chuyên mục tin tức xã hội mới của tạp chí Thế Kỷ Phong Thượng. Mặc dù bài viết chưa đầy 3.000 chữ, nhưng mỗi chữ viết ra đều rất đắt. Tư duy logic và phân tích vấn đề sắc sảo, không chỉ mô tả chi tiết những gì xảy ra, mà còn phân tích và điều tra sự việc thông qua việc phỏng đoán và suy luận. Đương nhiên, mặc dù dưới tình huống rất nhiều phương tiện truyền thông đều đồng loạt đưa tin về vụ cháy bất thường này, bài báo của Lâm Dược vẫn gây khá nhiều xôn xao bởi nó không đến mức quá uyên thâm. Và nó đã thu hút sự chú ý của nhiều lãnh đạo cấp cao. Dạ Cô Tình hiểu câu đạo lý giết gà dọa khỉ. Người thông minh như Lâm Dược đây chắc hẳn cũng thế. Dù sao bây giờ chuyện này như một vũng nước đục, nếu muốn bắt được cá thì phải dựa vào khả năng của mình thôi. Cuộc thảo luận sôi nổi kéo dài trong 3 ngày. Dù là trên trang mạng hay trên báo và tạp chí thì mức độ phổ biến vẫn ở mức cao. Ngoài ra các phóng viên không quản ngày đêm túc trực dưới núi Phượng Minh nhằm hóng thêm tin tức. Vì các quân nhân tay vác súng canh giữ ở dưới chân núi nên các phóng viên không thể lên trên được, họ có muốn làm gì cũng chẳng làm được. Người của quân đội án binh bất động, MI6 im hơi lặng tiếng, không phải không muốn mà là không thể làm gì được. Không phải là muốn im lặng mà là không dám phát ngôn gì. Trước làn sóng dư luận, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ liên lụy đến bộ mặt của tất cả nước, nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, dưới sự làm việc không ngừng nghỉ của những người lính cứu hỏa, một con đường dẫn lên núi đã được mở vào rạng sáng ngày thứ tư. Khi mọi người đang chuẩn bị lên núi thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên dưới ánh mắt kinh hoàng của các phóng viên và những người quay phim. Ngọn núi ầm ầm sụp đổ, lộ ra khung sắt giống như một cái lồng sừng sững trên một đống tro tàn đổ nát. Các bộ hài cốt, người và vô số lượng lớn các ống nghiệm và thuốc tiêm đều bị bại lộ ra ngoài ánh sáng. Phóng viên nhanh chóng dùng ống kính ghi lại cảnh tượng này. Họ hình như đã chụp trúng một vài khu vực bí mật gì đó, cho nên sau khi chụp ảnh xong, họ vội vàng nhanh chóng rời đi. Nhưng họ vẫn bị từng chiếc xe quân đội chặn lại. Bất kể là máy ảnh, máy quay phim hay là điện thoại di động, tất cả đều bị đập tan tành từng mảnh rồi thiêu cháy thành tro. Nhưng làm gì có cái lưới đánh cá nào là tuyệt đối kín kẽ. Chắc chắn vẫn sẽ có vài con cá chạy thoát được. Sau khi một phóng viên trẻ chụp được ảnh, anh ta đã tháo thẻ nhớ ra. Vì thấy tình hình không được ổn, anh ta đã giấu thẻ nhớ dưới lưỡi của mình. Nhờ vậy mới trốn thoát được. Không ngoài dự liệu, vào ngày hôm sau, những bức ảnh này đã được xuất hiện trên mặt báo và chúng được các trang mạng lớn đăng lại với tốc độ chóng mặt. Trong phòng họp của quân đội, bầu không khí ngột ngạt đến mức hầu như khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Kỷ Tu Thần ngồi ngay ngắn ở một bên, cúi đầu, nặng nề nói, thái độ đúng mực. Tôi thừa nhận đội đặc nhiệm 0799 có trách nhiệm trong việc để thất thủ nhà tù Tử Thần số 7, bởi vì chúng tôi chịu trách nhiệm về mọi động tĩnh trong phòng giám sát vệ tinh. Giọng nói dừng trong chốc lát, rồi lại nói bổ sung thêm, nhưng cũng không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm cho không 799 được. Về việc mở rộng từng bước thất thố, tôi đề nghị cấp trên hãy đến MI6 để tìm hiểu thêm tình hình một chút. Có lẽ họ biết nhiều hơn đấy. MI6, giọng nói tuy cứng nhắc nhưng rất uy nghiêm. Kỳ Tu Thần gật gật đầu nói, tướng quân minh xét, Trung Quốc là một quốc gia pháp trị. Dùng xe quân sự chặn người, hơn nữa những người đó không phải là người bình thường, họ đều là những phóng viên, điều khiển hướng dư luận. MI6 thực sự là chó cùng rất rộng, quá ngu xuẩn. Mọi người đều biết rõ, chiến dịch này là một cơ hội tuyệt vời để lật đổ MI6. Cho dù có mất đi nhà tù tử thần số 7 đi chăng nữa thì cũng xứng đáng. Thành thật mà nói, những cơ quan bí mật như MI6 lẽ ra nên bị xóa bỏ từ lâu rồi. Đây đã là thời đại nào rồi chứ? Chủ trương của Trung Quốc là thúc đẩy hòa bình và thúc đẩy phát triển. Với sự tiến bộ của thời đại, có một số cây gỗ mục đã đến lúc không thể không chặt bỏ. Mau đi thông báo tin tức rằng 3 ngày sau, quân đội sẽ cho công chúng một câu trả lời thỏa đáng. Mà MI6, và lúc này mưa bão sắp ập đến. Giày quân đội bước đi trên sàn gỗ phát ra tiếng cộp cộp chói tai, bước chân hấp tấp đi tới hành lang trong cùng. Dừng một chút, nhưng rồi không thèm gõ cửa trực tiếp đi vào. Lâm Diệp mồ hôi nhễ nhại. Lữ Tòa, xảy ra chuyện rồi. Lúc này trong góc tối, một bóng người u ám ngồi yên, bộ phận quân phục chỉnh tề mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng khi mặc trên người vẫn toát lên oai phong, tựa hồ có thể nhìn ra dáng dấp anh hùng năm nào. Lữ Tòa, người chúng ta phái đi đã làm hỏng chuyện, còn phá máy ảnh của mấy người phóng viên. Hơn nữa người của chúng ta lẻn vào trong nhà tù tử thần đã không phát hiện thi thể của 3 người bọn chúng đâu hết. Hiện tại xem ra chúng đã trốn thoát rồi. Lâm Diệp nói xong liền đứng thẳng người, chờ chỉ thị của đối phương. Đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Xin Lữ Tòa ra chỉ thị. Bên kia vẫn im lặng. Lâm Diệp bắt đầu nhận thấy có gì đó không ổn. Một sự hoảng sợ cực lớn bóp chặt tim anh ta một cách mãnh liệt. Chậm rãi bước về phía trước, từng bước, như thể vùng vẫy trong vũng lầy. Càng quẫy, càng lún sâu. Ngón tay run rẩy duỗi tới mũi người đàn ông, nhưng giây tiếp theo anh ta đã té xuống đất. Lâm Diệp nhìn chằm chằm không dám tin được. Chết rồi, thật sự chết rồi sao? Đúng lúc này cửa văn phòng đóng sầm lại. Một nhóm người mặc đồ rằn di và trang bị súng tiểu liên nhanh chóng bao vây anh ta. Vô số họng súng đang nhắm vào anh ta và người sớm đã chết bên cạnh anh ta. Kỳ Tu Thần mặc đồng phục rằn di thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt tàn nhẫn, giống như một vị thần cao cao tại thượng, thống trị sức mạnh của sự sống và cái chết. Lâm Diệp, mau theo tôi đến tòa án quân sự, nhận phán quyết. Tòa án quân sự sao? Lâm Diệp cười rộ lên, nằm mơ đi. Sau đó anh ta lưu loát rút súng, nhắm thẳng vào thái dương và bóp cò. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng gì hết thì Lâm Diệp đã ngã xuống. Đôi đồng tử ứ máu của anh ta mở ra, chết không nhắm mắt. Vẻ mặt của Kỳ Tu Thần không thay đổi, như thể anh ta đã dự đoán trước được rồi. Một người lính cầm súng tiến tới, kiểm tra dấu hiệu sinh mệnh của Lâm Diệp, rồi sau đó lại kiểm tra người đang ngồi trên ghế bành. Báo cáo, bọn họ đều chết hết rồi ạ. Mang xác lên xe, rút. Vâng. Một nhóm người hùng hổ đến rồi rời đi một cách trật tự. Sự im lặng sau tiếng súng bao trùm MI6. Tòa nhà cũ kỹ đổ nát hoang tàn, thể hiện vận mệnh cuối cùng cũng bị lật đổ. Bầu trời đầy dáng đỏ, chứng kiến một cảnh đẫm máu không nói lên lời. Dường như đang tiếc thương, nhưng lại càng giống như tế điện hơn. Sau khi yên lặng, trong tương lai gần, mảnh đất mục nát này sẽ bừng lên sức sống mới. Và các công trình thương mại sẽ mọc lên như nấm mọc sau cơn mưa. Sự ảm đạm sau khi hạ màn cuối cùng sẽ bị vở kịch kế tiếp phà loãng. Mà xã hội loài người vẫn không ngừng tiến lên phía trước, bỏ lại vở kịch này ở phía sau lưng. 3 ngày sau, phía quân đội đã lên tiếng, tuyên bố đã phát hiện ra căn cứ thí nghiệm do Nhật Bản bí mật xây dựng trong thời kỳ chiến tranh. Sau đó một nghĩa trang tưởng niệm sẽ được xây dựng trên địa điểm của ngọn núi Phượng Minh bị sụp đổ. Hài cốt của những người đã khuất sẽ được chôn cất và các bia mộ sẽ được dựng lên để an ủi những vong linh. Sự kiện núi Phượng Minh rầm rộ lúc này chính thức hạ màn, nhưng cùng lúc đó một tòa nhà cũ kỹ cũng đã bị sụp đổ. Mọi người đều vui vẻ. Quân đội chưa chắc đã không biết trong đó có mờ ám, mà Dạ Cô Tinh cũng biết, nếu quân đội muốn truy tìm mình thì sớm muộn cũng sẽ tìm ra được. Tuy nhiên, không có bạn hay kẻ thù là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Trong kinh doanh đôi bên cùng có lợi, cả hai bên đều có được những gì họ cần và vui vẻ với kết quả đó. Đây chính là nghệ thuật của cuộc sống, là sự hoàn hảo của thuyết âm mưu và là sự khôn ngoan của người có dạ tâm. Vào giữa cuối tháng 3, Sau khi trải qua sự cố núi Phượng Minh, các trang tin lớn trở nên sôi động trở lại vì quảng cáo giới thiệu bộ sưu tập trang sức Camellia của thương hiệu Chanel do Áo Tím là người đại diện đã hot lên. Sau bộ phim Bầu Trời Thành Phố, Áo Tím vụt lên thành sao, nhưng sau đó lại không có thêm hoạt động gì, nên cũng có hơi bị quên lãng, làm tất cả Baba Jari siêu nhất cũng không thể có được bức ảnh nào. Đồng thời từ chối một số lượng lớn những lời mời làm đại diện và phỏng vấn trên các chương trình nổi tiếng. Mà những hành động này tương đương với việc coi như sự nổi tiếng như phù du và coi tiền như hạt đậu, trích giải bao nhiêu thì giải. Không tránh khỏi việc bị áp đặt cho cái danh tiếng chảnh chọe, bệnh ngôi sao. Tuy nhiên không hổ danh là Áo Tím. Ai nói thế nào mặc ai, cô vẫn cứ khiêm tốn, kín tiếng đến cùng, luôn làm theo ý mình. Thật là khiến cho người ta vừa yêu vừa hận mà. Nhưng dù vậy, mỗi ngày Weibo của cô vẫn đều đều tăng lượng follow lên tới hàng trăm nghìn người. Lượng fan càng ngày càng đông đảo, mà những người không sợ bị từ chối vẫn cứ thế mời làm đại diện thương hiệu cũng rất chi là nhiệt huyết. Dù liên tục gặp phải những lời chỉ trích, nhưng trước kết quả phòng vé chất lượng của Bầu Trời Thành Phố, thì bây giờ đây mọi mong đợi đều nhiều hơn là những lời phê bình. Nhưng lần này sự hợp tác giữa Dạ Cô Tinh và Chanel đã như giáng cho những ai nghi vấn một cú tát trời giáng vào mặt. Y Hạ xinh đẹp mê hoặc lòng người, Y Hạ đang tìm kiếm tình yêu, Y Hạ bị tổn thương bởi tình yêu, Y Hạ suy sụp tinh thần, Y Hạ đang cười và Y Hạ đang khóc đều cuốn hút người xem và in sâu vào trong lòng họ. Trà Liễm tượng trưng cho tình yêu nồng nàn mong manh nhưng bất chấp tất cả. Dạ Cô Tinh đọc slogan một cách đầy tinh tế. Cô là gương mặt đại diện cho thương hiệu mà lại là người phương Đông đầu tiên của Chanel. Sau khi quảng cáo được phát sóng, không những làm mê mẩn điên đảo người dân trong nước mà còn gây ra một cơn sốt xếp hạng mới ở khắp châu Âu và châu Mỹ. Đúng vậy, nó được coi là một bộ phim ngắn kéo dài 4 phút 57 giây. Thay vì nói đây là một quảng cáo, thì chi bằng nói đó như một câu chuyện, kể về theo đuổi và tìm kiếm tình yêu, nhưng cuối cùng lại không có được tình yêu. Vậy nên đã không thể dùng hai từ quảng cáo để hình dung về một thứ được tạo ra với mục đích chính là quảng cáo này nữa. Bởi nó đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi. Những người Pháp lãng mạn miêu tả nó như một bức tranh, mà cô là bông hồng đẹp nhất trong bức tranh đó. Quả thực, dưới góc quay và cắt ghép tài tình của Cố Khuynh Minh, sắc mặt của Dạ Cô Tinh là 360 độ không góc chết. Vẻ đẹp vượt qua chủng tộc, sự quyến rũ vượt qua quốc tịch. Cô là Y Hạ, Y Hạ là cô. Hai người hợp thành một. Cùng với việc phát sóng quảng cáo thì Trà Liễm đã tung ra thị trường và khiến mọi người đổ xô nhau đi mua. Dạ Cô Tinh đã nghe về tất cả những điều này, nhưng cô cũng chỉ mỉm cười thôi. Vì giờ cô còn việc quan trọng hơn, đó là dưỡng thai. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Gần sau nửa tháng tịnh dưỡng trên giường bệnh, cuối cùng sức khỏe của Dạ Ngũ và Dạ Thập Tứ đã dần dần hồi phục và không còn đáng lo ngại. Bọn họ có thể tự xuống giường đi lại rồi. Chỉ có điều Tiểu Thập Ngũ, mặc dù vết thương bên ngoài gần như đã lành, nhưng nhiều cơ quan nội tạng trong cơ thể vẫn còn bị tổn thương nghiêm trọng. Lời dặn dò của bác sĩ Tịnh Cẩn và Minh Triệt đều nhất quán với nhau, đó là cô ấy cần được phải tịnh dưỡng thêm. Vì vậy hiện giờ cô ấy đang nằm trên giường nghỉ ngơi, thỉnh thoảng muốn đi ra ngoài dạo cũng phải ngồi xe lăn. Bụng của Dạ Cô Tinh bắt đầu phình to nhanh chóng, giống như tốc độ tên lửa vậy. Nếu dùng lời cô tự nói thì cái bụng đó của cô chính là một quả bóng mơm hơi, trong nháy mắt đã to như vậy rồi. Chương 93: Nhật ký dưỡng thai, tập yoga chuốc họa. Vào đầu tháng 4, không khí ẩm ướt ở Bắc Kinh dần khô ráo, nhiệt độ tăng trở lại, nắng bắt đầu chói chang nhưng vẫn còn chút dịu nhẹ của mùa xuân. Người ta nói rằng kế hoạch của một năm đều bắt nguồn từ mùa xuân, vì vậy đừng để mất mùa xuân tươi đẹp. Nhưng trong một ngày xuân đẹp trời này, Dạ Cô Tinh lại tỏ vẻ buồn bực và hổ thẹn, vì có thể là vì cô cảm thấy một thai phụ như cô thật vô tích sự, chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không làm được gì cả. Mỗi ngày vác cái bụng bầu dạo bước giữa những cánh đồng hoa, Dạ Cô Tinh cảm thấy thời gian trôi đi thật bình yên và tĩnh lặng, chậm rãi mà thong dong. Đến lúc này cô mới toàn tâm để ý đến những thay đổi của cơ thể, mà có thời gian chứng kiến sự phát triển của hai bảo bối trong bụng. Ngày dự sinh của Dạ Cô Tinh là vào đầu tháng 6, tức là chỉ còn 2 tháng nữa. Nhưng cái bụng bầu này chẳng khác gì bà bầu sắp sinh. An Tuyển Hoàng là người mỗi ngày để ý đến cái bụng phình to của cô. Lúc ngủ thì có hình dáng khác, lúc dậy thì lại có hình dáng khác nữa. Bác sĩ Vương nói, dẫu sao cũng là thai đôi,